Chương 166, Tô Thanh nội khổ tâm. Tiến về Kinh Châu. 4. Cầu toàn đặt trước. Một tháng trôi qua. Cũng không biết có phải hay không là gần nhất yêu ma quỷ quái nhóm tập thể co đầu rút cổ. Một tháng thời gian Tô Thanh cũng không nghe nói có cái đại sự gì phát sinh. Theo an toàn cục trên điện thoại di động trông thấy tiểu hình sự kiện linh dị ngược lại là có thật nhiều. Chỉ là Tô Thanh căn bản chướng mắt điểm này hắc khí. Cho nên hắc khí tồn lượng vẫn như cũ là 750.000. Cái này một tháng thời gian, Tô Thanh cũng là chỉ đạo Quan Nguyệt luyện tập hùng bá thiên hạ môn này đạo pháp. Lại thêm Quan Nguyệt vốn là so sánh rắn vào môn này đạo pháp, cho nên tốc độ tiến bộ rất nhanh, trước mắt đã có thế miễn cưỡng sử dụng hùng bá thiên hạ bên trong đạo pháp mạnh nhất. A tị đạo tam đao. Cũng bởi vì A tị đạo tam đao vừa ra, dị tượng liên tiếp, dẫn đến trong cư xá rất nhiều người cả ngày tâm hoảng hoảng. Hôm nay không đi dạy tiểu Nguyệt luyện đao, Hạ Cơ đem đồ ăn bưng lên bàn cười hỏi. Trong khoảng thời gian này vì Quan Nguyệt luyện đao, Hạ Cơ tự giác đem nấu cơm sự tình ôm đồm ở trên người. Tô Thanh lật xem an toàn cục tin tức mới nhất, nghe tiếng ngẩng đầu cười nói, không cần, hiện tại thì thừa chính nàng từ từ tôi luyện. A, cuối cùng kết thúc đột nhiên, hô to một tiếng tiếng vang lên. Chỉ thấy Tú Nhi đi chân đất 333 chạy xuống, một mặt tự hào nói ra, ta đem bài thi viết xong. Liên tục chiến đấu anh dũng một tháng, nàng rốt cục thành công ầm đột nhiên, ba cái dương rơi xuống Tú Nhi trước mặt. Cái nắp tự động mở ra. Chỉ thấy bên trong bộc lộ ra một mảnh màu vàng trang địa. Hoàng cương mật quyển vật lý quyển, hoàng cương mật quyển hóa học quyển, hoàng cương mật quyển sinh vật quyển Tú Nhi, lần trước quên đem những này cho ngươi, tiếp tục cầm lấy đi dùng đi. Tô Thanh cũng không quay đầu lại nói ra. Tú Nhi đừng lo lắng, ta thế nhưng là toàn năng cao tài sinh, những thứ này đều có thể dạy ngươi nha. Hạ Cơ theo sát lấy nói một câu. Hoa Tú Nhi nhất thời khóc lớn chạy lên lầu. Cùng lúc đó, một cái đầu nhỏ từ thang lầu chỗ ngoặt dò ra tới. Khi thấy bi phẫn không thôi Tú Nhi là, lập tức thu về. Hồng sưng sau lưng, bản xạ mộ nhìn xem đã nhanh bị lật nát tiếng hoa từ điển một mặt hoài nghi nhân sinh. Gặp Tú Nhi khóc chạy, Hạ Cơ trắng Tô Thanh liếc một chút, nói ra, ngươi thật là xấu. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Phi, ngươi cũng sẽ khi dễ Tú Nhi cùng bản xạ mộ, có bản lĩnh ngươi đến khi phụ ta. Nói xong, Hạ Cơ còn một mặt bất mãn thẳng tắp thân thể. Hoàn mỹ dáng người lộ rõ, đồng dạng nữ nhân nhìn đều đến tự thi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tô Thanh cầm điện thoại di động lên tại Hạ Cơ khinh bỉ trong ánh mắt quay người liền rời đi hử. Gặp Tô Thanh bộ dáng, Hạ Cơ nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Đến đi ra bên ngoài, Tô Thanh hít sâu một hơi, để trên thân hỏa khí biến mất. Trên thực tế, không phải Tô Thanh không hiểu, với tư cách nam nhân hắn tự nhiên cũng có dục vọng. Đáng tiếc, có một số việc không thể nhanh như vậy. Tô Thanh đến bây giờ còn ghi lấy lúc trước Thanh Khâu lão tổ tông vụng trộm cho hắn nói chuyện. Hạ Cơ xuất thân bất phàm, còn có tiềm lực rất lớn không có phóng thích, tạm thời nguyên âm không thể mất, ta đem Tú Nhi giao cho ngươi, nếu như ngươi thật khó nhẫn, vậy liền nghĩ tới đây, Tô Thanh lắc đầu không có tiếp tục suy nghĩ. Hạ Cơ không thể động, trên thân phong ấn hai chữ Tô Thanh dùng thiên nhãn nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng là Tú Nhi cái kia thiểu năng trí tuệ nhi đồng, hắn làm sao có thể nhẫn tâm đi xuống tay. Đây cũng là vì cái gì hắn để Tú Nhi không ngừng học tập, chính là vì rút hai quy cao. Ai biết Tú Nhi là thật thông minh. Học tập rất nhanh, nhưng lại như trước vẫn là thiểu năng trí tuệ. Đến mức Quan Nguyệt, Tô Thanh tạm thời càng không thể nghĩ. Bởi vì hắn thể nội dương khí quá bá đạo, một huyết quỷ vương đô gánh không được, lại càng không cần phải nói thân thể chi tinh hoa. Có người muốn nói bản xạ mổ có thể hay không xin lỗi, tuy nhiên theo đạo lý tới nói đã trưởng thành, bản xạ mổ tựa hồ cũng nhận định hắn đến, nhưng là trông cậy vào hắn đối từng cái đầu không đến 1m3 la lị động thủ không có khả năng. Điểm ấy phòng tuyến cuối cùng hắn vẫn là có. Cho nên sự kiện này không thể gấp, chỉ có thể từ từ sẽ đến, cần phải nghĩ biện pháp đem vấn đề toàn giải quyết hết mới được. Đây là vì cái gì Tô Thanh một mực xem ra cái gì cũng đều không hiểu nguyên nhân. Với tư cách IQ song cao hắn làm sao có thể liền những vật này đều thấy không rõ. Ai, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết, quá mạnh cũng là một loại sai. Tô Thanh không khỏi cảm thán nói. Hắn khổ chính mình chôn ở trong lòng, nếu như nói đi ra đoán chừng sẽ rất xấu hổ. Không nói cái khác. Hạ Cơ cùng Quan Nguyệt khẳng định sẽ tự trách, dù sao đều là vì muốn tốt cho các nàng. Ăn cơm. Tại hai cái manh hóa cùng Hạ Cơ u hoán ánh mắt bên trong, Tô Thanh nhanh chóng ăn hết một bữa cơm. Lúc này, một cái tin theo trong điện thoại di động bắn ra. Tô tiền bối, Kinh Châu Kinh Đô có một trận đại hình buổi đấu giá bắt đầu, hắn hẳn là có thể phù hợp ngươi yêu cầu Liêu Thiên Hoa. Trông thấy cái tin này, Tô Thanh cao hứng. Cái này một tháng thời gian hắn cũng không có phí công qua. Lần trước chép Vạn Quỷ Tông cùng Âm Thi Tông hai đại tông môn nhà, rất nhiều thứ cũng còn đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn tự nhiên cần phải nghĩ biện pháp xử lý sạch. Cho nên liền để Liêu Thiên Hoa giúp hắn lưu tâm có cái gì cơ hội. Hiện tại cơ hội liền đến. Kinh Châu kinh đô đại hình buổi đấu giá đây chính là Tịch Dương Đế quốc thủ đô, đồ tốt khẳng định nhiều, trong tay đồ vật cũng có thể bán ra một cái giá tốt. Vốn là Tô Thanh thực nghĩ đến hắc tinh có thể không thể sử dụng, kết quả xã hội loài người không lưu hành thứ này bằng không hắn sớm liền chạy ra khỏi đi trắng trận thu mua. Tiểu Nguyệt, giúp ta đặt trước một chương đi kinh đô vé máy bay. Tô Thanh quay đầu về Quan Nguyệt nói ra. Tốt, công tử. Quan Nguyệt để đua xuống, cầm điện thoại di động lên bắt đầu đặt trước vé. Ngươi muốn đi kinh đô? Hạ Cơ ngẩng đầu ngoài ý muốn hỏi. Ừm, đoạn thời gian trước ủy thác ra ngoài một số việc, hiện tại làm tốt cần muốn đi một chuyến. Tô Thanh hồi đáp. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, Kinh Châu không thể so với đường Trung Khu, chỗ đó dù sao cũng là thủ đô, ngọa hổ tàng long chi địa. Đối với kinh đô, tất cả mọi người rất hướng tới, yêu ma quỷ quái nhóm cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, chỗ kia tốt thì tốt, nhưng là nguy hiểm cũng nhiều, người bình thường còn tốt, nhưng là đối với tu luyện giả tới nói thì không giống nhau. Khả năng ngươi tại chính mình cái này một mẫu ba phần đất rất lợi hại, nhưng là ở nơi đó một cục gạch đi xuống khả năng thì nện đến một vị lão đại. Yên tâm đi, ta thành thật như vậy, không có người chọc ta. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Đàng Hoàng Hạ Cơ lắc đầu, nàng thì chưa thấy qua như thế có thể dạy vào người. Công tử, đặt trước tốt, hôm nay đem đến 10 điểm phiếu. Một lát nữa, Quan Nguyệt để điện thoại di động xuống nói ra. 10 điểm còn tốt, còn có thể ăn bữa cơm chiều. 6 giờ chiều cơm nước xong xuôi, Tô Thanh tại nhiều nữ đưa mắt nhìn trong ánh mắt rời đi. A, Đại Ma Vương rốt cục đi. Bản xạ mồ cùng Tu Nhi vỗ tay chúc mừng. Trước kia, các nàng rất dính Tô Thanh, nhưng là một tháng này, các nàng một mực bị Tô Thanh ma chảo chi phối lấy, muốn dính nhưng là không dám, liền sợ Tô Thanh một cái dương đập tới. Nam mơ, lên lầu, hạ lao sư lớp học lại nhập học. Nói xong, Hạ Cơ một tay xách một cái, thì hướng về đi lên lầu. Tuy nhiên không biết vì cái gì Tô Thanh một mực để hai nữ điên cuồng học tập, nhưng là nàng chỉ cần thông suốt Tô Thanh ý nghĩ là được, dù sao nàng cũng thấy học tập rất tốt, bằng không cũng sẽ không đi làm lao sư. Ma nữ, ngươi nhất định sẽ hối hận chưa ngươi cùng ma vương sinh con, ta nhìn ngươi vẫn sẽ hay không tàn nhẫn như vậy. Bản xạ mổ không cam tâm hò hét no ý cùng Tô Thanh sinh con. Hạ Cơ khuôn mặt đột nhiên một đỏ, rất nhanh liền kịp phản ứng, rất khai phóng hồi đáp, nói tốt giống ngươi không muốn cùng trong miệng ngươi ma vương sinh con một dạng. Bản xạ mộ nhất thời không nói lời nào, tự mình quá độ não bổ thẹn thùng choáng. Quan Nguyệt Tiên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này, giơ tay lên chúng đao đứng tại trên bãi cỏ vung lên. A Vung Ca nàng không hiểu đây là ý gì, chỉ biết công tử dạy nhất định có hắn nói ý vs, cầu toàn đặt trước.